rồi giả mới có thể dung túng cho bản thân suy nghĩ về chính mình. Nghĩ xong mới cảm thấy có thêm sức lực để chống đỡ một ngày. Đường cửu chương tầm rạng sáng yên tĩnh lại vắng tanh. Sắp đến tháng 7, trong bụi cỏ vang lên tiếng côn trùng kêu to. Ánh đèn nhìn thấy được màn mưa dày đặc, xung quanh chao đèn có rất nhiều côn trùng bay lẩn vẩn. Đã ba tuột buổi tối liên tiếp, Trì Giả không có thời gian ngủ. Huyệt thái dương của hắn co rút đau đớn. Hắn giơ tay lên, xoa lên trán vài cái. Tiếng bước chân của đế giày dẫm lên vũng nước động trên mặt đất vang lên. Âm thanh vòng qua góc tường bỗng dưng dừng lại. Trong màn mưa nhỏ, từ xa hắn đã nhìn thấy dưới ánh đèn trắng đang sáng trên hành lang, có một thiếu niên đang cầm dù đứng yên tĩnh chờ ai đó, là Văn Tiêu. Cho dù chỉ còn một mắt, chỉ nhìn thoáng qua một giây, hắn cũng có thể nhận ra cậu. Trì Giả không biết mỗi bước chân tiếp theo cuối cùng hắn đã đi thế nào, mãi cho đến khi đến gần, gần đến mức cây dù đi mưa của hai người chạm vào nhau, có giọt nước trên dù bắn ra, hắn mới dừng lại. Đã rất lâu rồi không đứng gần nhau như vậy. Đã có những lúc Trì Giả suy nghĩ, bọn họ quen nhau 126 ngày, ở bên nhau 41 ngày, nhưng thời gian xa nhau đã 21 ngày rồi. Rất nhanh thôi, thời gian bọn họ xa nhau sẽ vượt qua khoảng thời gian ở bên nhau, sẽ vượt qua cả thời gian hai người quen biết nhau. Thời gian như dòng lũ gào thét chảy về phía trước, chưa bao giờ đi vòng vèo, khiến cho người ta ngay cả một chỗ đứng tựa cũng hoảng hốt không tìm ra được. Trong tiếng mưa rơi, Trì Giả nghe thấy mình hỏi, có khỏe không? Văn Tiêu lắc đầu, không khỏe. Cậu thì sao? Trì Giả cũng lắc đầu, tôi cũng không khỏe. Hai người nhìn nhau. Văn Tiêu muốn hỏi hắn, ngày mưa lớn hôm đó ở trạm xe buýt cuối cùng có phải là cậu không? Muốn nói rằng tôi đã mơ thấy cậu mấy lần, nhưng khi tỉnh lại chẳng thể nhớ rõ tình cảnh trong mơ. Muốn nói rằng trong giờ thể dục tôi đã cố ý đi nhặt bóng, hy vọng có thể được nhìn thấy cậu, không ngờ lại có thể gặp được thật. Lời muốn nói ra quá nhiều, thế nhưng mỗi câu nói này đã không còn ý nghĩa gì nữa. Cuối cùng cậu mở miệng, tôi đến tạm biệt cậu. Nắm thật chặt cán dù màu đen trong tay, cậu nhìn thẳng Trì Giả trước khi đối phương lên tiếng nói hết lời. Thanh Châu, bà ngoại nhận lời mời của Đại học Thanh Châu gửi đến, đến đảm nhiệm ngành vật lý ở đó. Tôi sẽ chuyển trường đến Phụ Trung Thanh Đại. Nghe xong, một lúc lâu sau Trì Giả mới mở miệng, khi nào? Tiếng Văn Tiêu trả lời hòa lẫn vào tiếng mưa rơi, sau khi thi cuối kỳ kết thúc. Vậy cũng rất nhanh. Trì Giả gượng gạo nhếch khóe môi, chớp mũi ẩm ướt hơi nước. Trong phút chốc hắn không kịp phản ứng nên nói điều gì, suy nghĩ một lúc mới nói, cậu tới đó chú ý an toàn. Đi bên lề đường phải chú ý nhìn đường. Buổi tối giải đề đừng có luôn ngủ muộn như thế, thân thể không chịu nổi. Nhớ mang dù, tốt nhất là để một cái ở trường luôn. Văn Tiêu kiên nhẫn nghe xong nhìn Trì Giả, được. Cổ họng Trì Giả nghẹn ngào, chật vật nói, cậu đừng nhìn tôi như thế. Tại sao? Biết rõ những lời này đã vượt quá ranh giới, Trì Giả vẫn muốn nói ra, bởi vì tôi sẽ không nỡ để cậu đi mất. Tiếng mưa rơi tí tách từng hạt. Văn Tiêu. Trì Giả gọi hai tiếng, hắn cảm thấy ngay cả răng mình cũng toát lên sự ôn nhu. Một khi đã vượt quá ranh giới sẽ không còn đủ sức để dừng lại nữa. Nhận được thư tình một chữ cũng không được đọc, người khác tặng quà một thứ cũng không được nhận, không được để những người đó làm ảnh hưởng đến việc học tập của cậu. Tiêu Tiêu, có phải tôi đã để ý? Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, đã nghe thấy Văn Tiêu đáp một tiếng, được. Buông cây dù xuống, sắc môi Văn Tiêu nhợt nhạt, cặp mắt ẩn hiện trong bóng tối, không thể rõ được cảm xúc giấu bên trong. Đều được, tôi đều đáp ứng được. Mẹ nó. Trì Giả mắng nhỏ một câu, ánh mắt lại dâng lên sự chua xót. Đôi mắt hắn đỏ lên, vẫn tiếp tục nhếch môi cười, lớn giọng nói, cậu là chủ nợ lớn của tôi còn nợ cậu 8 đồng tiền. Cho dù còn nợ cậu đến 10 mấy 20 năm nữa thì cam kết vẫn còn hiệu lực. Từng thứ một cậu cũng không được quên. Văn Tiêu lại nói, được. Trì Giả siết chặt cán dù, lòng bàn tay phát đau. Trì ca của cậu nói cái gì cậu cũng đồng ý sao? Văn Tiêu không nói lời nào, gần nửa phút mới trả lời, ừ, bởi vì cậu là Trì Giả, cho nên cậu nói gì tôi cũng đồng ý. Hai người cách nhau một cây dù đi mưa, đứng hồi lâu cho đến khi mưa rơi càng ngày càng nặng hạt. Giọt nước mưa rơi trên mặt đất bắn cả bùn lên, khiến giày bị ướt. Trì Giả mới khàn giọng lên tiếng, trở về thôi. Văn Tiêu khẽ khàng gật đầu, lại gọi, Trì Giả. Cái nhìn này của Trì Giả rất ôn nhu. Ừ. Văn Tiêu nhìn kỹ hắn lần cuối cùng, không có gì. Hai người cùng che dù, bóng hình dưới làn mưa đi về hai phía trái ngược nhau. Lúc thi xong môn cuối cùng, cả lớp trở về phòng học tập trung. Hứa Quang Khải lại nhấn mạnh thêm một lần nữa chuyện học thêm. Sau khi kết thúc lại gọi một mình Văn Tiêu đến phòng làm việc. Thủ tục làm xong chưa? Văn Tiêu đứng bên cạnh bàn làm việc, cổ áo đồng phục trắng xanh vẫn được bẻ rất ngay ngắn chỉnh tề. Đã xong xuôi rồi. Phụ Trung Thanh Đại là một trường tốt, em đến nơi đó. Hứa Quang Khải nói được một nửa thì không nói được nữa. Thầy chỉ là có chút luyến tiếc. Ngôi trường đó có môi trường học tập rất tốt, em đến đó rồi không biết chừng là có thể tiến xa hơn nữa. Không sao cả, không phải chỉ là chia tay sớm trước một năm thôi sao? Để thầy thích ứng trước là được, thích ứng một chút. Mặc dù chỉ dạy Văn Tiêu một học kỳ, nhưng cảm tình vẫn có. Hứa Quang Khải miễn cưỡng kìm nén cảm xúc trong lòng. Nhớ đến chuyện gì, ông mở ngăn kéo ra, lấy ra từ bên trong một hộp phong bì giấy hình chữ nhật, phía trên có hình dòng chữ tiệm ảnh Hồng Diệp. Chẳng phải quan hệ của em với tên nhóc tri giả kia rất tốt sao? Thầy có tấm hình ở đây, trước đây chụp bằng điện thoại di động, hôm qua thầy vừa mới in ra, em cầm đi, cũng coi như là một kỷ niệm. Vừa nói, ông vừa nhét phong bì ảnh vào tay Văn Tiêu. Văn Tiêu nhận lấy, rút tấm ảnh từ bên trong ra. Sau đó cậu chớp mắt, ánh mắt ngưng lại nhìn chăm chú. Trong phòng học vắng người, ở chỗ ngồi cuối cùng trong lớp, cậu ngồi sát bên cạnh Tri Giả, đang cúi đầu làm đề, mà Tri Giả đang nằm ở bên cạnh. Cổ áo đồng phục trắng xanh lỏng lẻo, đầu gối lên cánh tay, nghiêng mặt về phía mình, hẳn là đang ngủ. Một cái cáp tai nghe màu trắng đang nối giữa tai hai người. Ngoài cửa sổ ánh mặt trời rực rỡ. Hứa Quang Khải giải thích, đây là hôm diễn ra buổi giao lưu học tập, lúc thầy về phòng làm việc lấy đồ, đi ngang qua lớp nên đúng lúc nhìn thấy cảnh này, tiện tay lấy điện thoại chụp ảnh, bây giờ đưa cho em coi như giữ lại làm kỷ niệm. Ánh mắt Văn Tiêu nhìn đi nhìn lại tấm hình vô số lần, mới dè dặt nhét lại nó vào trong phong bì giấy một lần nữa. Cảm ơn thầy. Hứa Quang Khải nở nụ cười. Nội tâm của em rất kiên định, lý trí lại thông minh, thầy không có gì để nói nhiều. Chỉ hy vọng em hay luôn tiến về con đường phía trước, cho dù núi lật biển dâng vẫn không sợ hãi. Mấy ngày sau, cậu chuyển từ Minh Nam đến Thanh Châu. Văn Tiêu làm xong thủ tục ở phòng giáo vụ, sau đó được dẫn đến phòng giáo viên tổ lớp 11. Trưởng giáo vụ là một cô giáo trung niên có tính cách điềm đạm, tóc được uống thành gợn sóng, mặc váy màu đen, giới thiệu tỉ mỉ cho Văn Tiêu. Trường chúng ta chia theo lớp thành tích. Thành tích của em chúng tôi đã xem xét qua, rất xuất sắc. Lớp lý 1 và lý 2 em đều có thể vào, em muốn chọn lớp nào? Chủ nhiệm lớp 11, lý 1 và lý 2 đều đã chờ ở phòng làm việc từ sớm, chính là vì muốn cướp được học sinh này về lớp mình. Trước đó bọn họ đã xem qua thành tích của cậu, không chỉ nghiên cứu cẩn thận mà còn nhờ người tìm đề thi của phụ Trung Minh Nam sang đây xem thử. Cuối cùng chỉ có thể tóm tắt, trong tình trạng thiếu giờ học của một năm học là có thể lên lớp thẳng lớp 11. Không chỉ đuổi kịp tiến độ học tập mà còn thi được hạng nhất. Như vậy cho dù ở phụ Trung Thanh Đại cũng có thể vượt qua vô số người xuất sắc khác. Trường giáo vụ nói xong, chủ nhiệm lớp 1 và lớp 2 đều nhìn Văn Tiêu. Một người trong số họ tiến lên trước, giọng nói rất vui mừng. Bạn học Văn Tiêu, nếu em có điều gì thắc mắc cần hỏi đều có thể hỏi chúng tôi. Văn Tiêu đeo cặp sách đen lên vai, hơi ngẩn người. Trước ánh nhìn chăm chú của ba người, cậu mở miệng. Xin hỏi em vào lớp nào mới có thể ngồi một mình ở hàng cuối cùng? Chủ nhiệm Vu Kiên của lớp 1 kịp phản ứng trước. Những học sinh xuất sắc thế này hoặc là rất đam mê, hoặc là tổng thể có hơi kỳ quái. Một số học sinh như vậy anh đã từng dạy trước đây đều như thế, cho nên anh có thể hiểu được. Trong lớp thầy có 48 người, 2 người ngồi cùng bàn, 6 người ngồi một hàng, tổng cộng xếp thành 8 hàng. Em vào lớp thầy thật sự có thể chuyển xuống hàng cuối cùng trong lớp, ngồi một mình một bàn. Văn Tiêu gật đầu. Vậy em vào lớp thầy. Lúc này chủ nhiệm lớp 1 mặt mày hớn hà hớn hở. Được được được, đi thôi, thầy dẫn em đến phòng học. Thầy họ Vu, em có thể gọi tôi là Vu Ca. Thầy hậu cần đã chuẩn bị xong bàn ghế, tài liệu phụ đạo, sách giáo khoa và tài liệu giảng dạy. Thầy cũng đã nhờ thầy hậu cần đưa cho em một bộ rồi. Lúc đi trên hành lang ngoài phòng làm việc, Vu Kiền nhiều lời hỏi một câu. Em rất để ý đến chỗ ngồi. Muốn ngồi một mình có phải lo lắng bạn cùng bàn sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của em không? Ngoài hành lang là khung cảnh lạ lẫm, Văn Tiêu thu hồi tầm mắt lắc đầu. Không phải. Chỉ là bởi vì cậu cố chấp không muốn để tiếng xưng hô chỉ người này bị bất kỳ một ai khác thay thế. Lúc về đến nhà, bà ngoại đang nói chuyện điện thoại với học trò cũ. Văn Tiêu đặt cặp sách đen lên ghế salon,

dùng thời gian cực ngắn đã xử lý hết quyển đề phải dùng cả một năm để giải xong. Cơ bản có thể nhắm mắt lại dùng ngón tay chỉ vào câu thứ mấy đề nào của năm nào, rồi nói ra kiến thức trọng tâm sẽ thi. Ban đầu Triệu Nhất Dương còn lo lắng, mặc dù cậu biết Trì Giả đã đạt hạng nhất cấp 3 ở Minh Nam, sau này điểm số luôn dừng ở con số 60, nhưng đến tận bây giờ cậu vẫn chưa từng thấy Trì Giả phát huy năng lực thật sự. Cho đến khi Trì Giả đạt hạng nhất ngay kỳ thi đầu tiên sau khi quay lại trường học, không ít người đã chuẩn bị xong sự chế nhạo cho Trì Giả ngay cả điểm 60 cũng không thi nổi. Không nghĩ đến lúc thông báo thành tích, 4 môn thi đại học của hắn đều là hạng nhất. Hôm đó ở cửa lớp Lý 1, tất cả đều đến xem Trì Giả cứ như du khách nhìn thấy giống loài sinh vật quý hiếm. Ngay cả lúc xuống nhà ăn ăn cơm, cũng có vô số ánh mắt nóng rực như muốn xuyên thủng hắn. Triệu Nhất Dương không nhịn được hỏi Trì Giả: "Trì ca, có thể hành động giống như người bình thường một chút được không? Cậu con mẹ nó thiếu nhiều giờ học như thế vẫn có thể đi được hạng nhất. Trái tim nhỏ bé yếu đuối của tôi bị kích thích hết lần này đến lần khác." Cuối cùng chỉ được đáp lại đúng một câu. Những lời này của cậu có thể hỏi Văn Tiêu là người đi trước. Câu trả lời của cậu ấy chính là câu trả lời của tôi. Triệu Nhất Dương nghĩ: "Được rồi, hai người các cậu đều là quái vật học tập, chó được thả ra, vượt qua vô số các đối thủ khác." Chờ Hứa Quang Khải đi, Triệu Nhất Dương xem công thức nấu ăn được phát xuống cho mẹ mình, lại tiện tay cuộn công thức nấu ăn thành hình ống giả làm micro, đưa đến trước mặt Trì Giả. "Trì ca, phỏng vấn cậu một chút. Cậu liều mạng học tập, kiên cường ra sức giải đề không cần biết ngày hay đêm như bây giờ là sao? Nói cách khác, cậu vì điều gì mà như vậy?" Trì Giả làm bộ làm tịch suy nghĩ nửa ngày, trước ánh mắt đầy mong chờ của Triệu Nhất Dương mới nói ra ba chữ: "Vì tình yêu." Triệu Nhất Dương liếc mắt: "Đừng có cợt nhã, nghiêm túc một chút." Sờ vào trang giấy đã bung ra khỏi gáy quyển vở ghi chép, ánh mắt nhìn vào những dòng chữ với nét bút quen thuộc viết ở phía trên, Trì Giả cong môi trả lời: "Bởi vì có người đang đợi tôi." Lần thi thử thứ ba ở Phụ Trung Minh Nam diễn ra vào ngày 6 tháng 5. Thời gian được sắp xếp hoàn toàn dựa theo lịch thi đại học sắp tới. Buổi sáng thi ngữ văn, buổi chiều thi toán học. Trì Giả ngồi vào vị trí hạng nhất của phòng thi đầu tiên. Lúc ăn cơm xong trở lại, trong phòng học thưa thớt người. Buổi chiều thi toán học nên tạm thời ôm chân Phật bất động. Mấy người Triệu Nhất Dương dứt khoát ngồi vây quanh bàn Trì Giả, nhỏ giọng nói chuyện phím. Hứa Duệ lên tiếng: "Tôi thật sự tò mò, nếu Văn Tiêu vẫn còn học ở đây không chuyển trường đi, vậy cậu ấy và Trì Ca đấu với nhau, rốt cuộc ai sẽ giành được hạng nhất, ai ngồi vào vị trí đầu tiên của phòng thi đầu tiên?" Trì Giả bí nhát xoay bút, không hề nghĩ ngợi đã trả lời: "Cậu ấy hạng nhất." Triệu Nhất Dương kéo dài giọng điệu: "Không phải đâu Trì Ca, cái này còn chưa thử so qua mà, sao cậu đã hẳn tay nhận thua gọn gàng thế, không phải nên đấu tranh một chút sao?" "Tôi nhường cậu ấy, lần đầu tiên cậu ấy giành hạng nhất. Đến lần thứ hai cậu ấy lại nhường cho tôi giành hạng nhất. Một học kỳ vừa đủ thi 4 lần, mỗi người giành 2 lần, có vấn đề gì không?" Triệu Nhất Dương làm động tác chắp tay nói: "Không có vấn đề gì hết, chỉ là cậu nhường tôi nhường cậu. Cậu một lần, tôi một lần, cái này có hơi..." "Thượng quan, mau lên, tìm một từ miêu tả coi." "Phị thủy bất lưu ngoại nhân điền." Ngôi vị hoàng đế thay phiên nhau ngồi, dù sao cũng đều là ở lớp chúng ta. "Không có từ nào đâu, tự ngầm hiểu đi." Trong phòng học dần dần đông lên, bắt đầu có người lật sách ôn bài, không thì nằm xuống ngủ trưa. Mấy người Triệu Nhất Dương nói xin lỗi vì đã làm ồn, nhanh nhẹn trở về chỗ ngồi của mình. Tầm mắt Trì Giả rơi lên tờ giấy dán phía góc phải trên bàn học. Trước đây, phía sau số 001 này sẽ viết tên là tên của Văn Tiêu. Thế này thì tên hai người có tính là trùng lên nhau không? Nghĩ đến đây, Trì Giả cảm thấy mình hơi ngu ngốc. Hắn mở điện thoại lên xem lướt qua, tìm thử thi ba của Phụ Trung Thanh Đại. Cứ kéo xuống, còn chưa kịp chuyển sang trang khác đã nhìn thấy tên Văn Tiêu. Có ai muốn đánh cược không? Hạng nhất thi thử lần này sẽ rơi vào tay ai? Hứa Gia Nhị đi, môn toán của cô ấy quá vững vàng, ông đây tự nhận mình là thiên tài cũng phải quỳ trước mặt cô ấy. Người lầu trên không phải học sinh của Phụ Trung Thanh Đại hả? Hay là cậu chuyển kiếp rồi? Hứa Gia Nhị đang chuẩn bị cạnh tranh đi du học, lâu rồi không đến trường, thi thử cái rắm. Tôi cược Trương Vân Giật, tôi cá cậu ấy sẽ tiến lên như vũ bão, hầm hở trở lại ngai vàng giành hạng nhất. Lại còn đòi tiền đặt cược hả? Chắc chắn là Văn Tiêu, người này không cần nghi ngờ, tôi chính là một nhân chứng. Từ lúc chuyển trường tới, trừ lần đầu tiên thi cuối kỳ còn chưa kịp quen với lối ra đề của Thanh Châu nên ao khỏi top 9 của lớp. Sau đó có ai thấy thứ hạng của cậu ấy tuột đi không? Cược một hộ chuyên nghiệp cho hạng nhất thuộc về Văn Tiêu. Hơn nữa gương mặt người này quá đẹp trai, không ít nữ sinh lớp 10-11 kéo tôi lại hỏi phương thức liên lạc. Mẹ kiếp, chị gái tôi còn chưa dám nói câu nào với cậu ta, đâu ra mà có được phương thức liên lạc. nghi ngờ trong lớp chẳng có mấy người từng nói chuyện với cậu ta. Lớp 11 cần hỏi tại sao không có ai qua bắt chuyện, ghét bỏ sao? Bạn tốt trả lời lầu thứ 29, không phải ghét bỏ. Cậu thử qua nhìn thì biết, toàn bộ giống như điều hòa tăng cường khí lạnh, khí chất thuộc về kẻ mạnh. Dù sao chị gái tôi cũng không dám nói chuyện với cậu ấy. Nhưng mà ngoài ra, người này thật sự rất đẹp trai đó. Không nói qua tí nào đâu, ở đây có bằng chứng nè. Đăng ảnh lên. Góc chụp hơi nghiêng, rõ ràng cho thấy đây là chụp lén. Trong hình, người thiếu niên đẹp trai trong trẻo lạnh lùng đang mặc đồng phục học sinh màu đỏ trắng, đơn độc ngồi một mình một bàn, dựa lưng lên tường ở dãy cuối cùng trong lớp học. Khớp xương ngón tay thon dài cầm bút, đang ngẩn người suy nghĩ gì đó. Gương mặt hờ hững lạnh lùng, đường nét gương mặt tinh tế. Khóa kéo của đồng phục được kéo đến giữa, lộ ra đường cong yết hầu ở cổ họng. Rõ ràng đang ngồi trong phòng học ồn ào, nhưng tự như ngăn cách khỏi tất cả, không dính nhiễm bất kỳ cảnh tượng ấm áp nào. Trì giả nhìn chăm chú tấm hình này hồi lâu, không tự chủ được lưu lại về âm bưm ảnh, sau đó cài thành hình nền điện thoại. Lại còn có cả hình. Con mắt này nổi lửa yêu cầu cần thêm hình nữa. Mấy người đang gào khóc vì ngắm kỹ ngoại hình của cậu ấy đừng có nông cạn, chỉ nhìn mặt như vậy, người này là ma quỷ. Minh Thần học khá như thế còn bị Văn Tiêu kéo từ hạng nhất ngã ngựa xuống. Đó chính là sau khi bị kéo xuống, không thể quay về như trước được nữa, hiểu không? Trần Vực Minh cũng bị đạp xuống hả? Cũng đúng, trước mặt giật thần cũng bị nghiền ép rồi. Lớp 12 ngã xuống ngựa, thứ hạng cuối đời khó giữ được lắm. Thật may tôi được cử đi du học, nếu không cũng bị ngã đạp xuống đất, quá nhạy cảm đau đớn. Mấy người muốn tỏ tình cũng bỏ cuộc đi. Chính miệng Văn Tiêu đã nói có người mình thích rồi, thư tình sẽ không đọc, quà tặng sẽ không nhận, còn không nhớ mặt người ta nữa. Cậu tưởng mình để lại được ấn tượng cho người ta sao? Lần sau gặp mặt, cậu ấy cũng sẽ không nhận ra cậu là ai đâu. Đừng hỏi vì sao tôi biết, đích thân trải nghiệm qua rồi, trốn đây. Đọc đến đây, Trì Giả vô thức cong môi cười. Mở WeChat, đăng một dòng tin chỉ có một người có thể xem được trong vòng bạn bè. Rất ngoan. Dòng chữ này trong vòng bạn bè bị Văn Tiêu xem đi xem lại cả một ngày. Xác suất 99% câu này là hắn gửi cho cậu nhìn thấy. Mặc dù cậu không biết tại sao Trì Giả lại nói cậu rất ngoan, nghĩ đi nghĩ lại cũng không đoán ra nguyên nhân hắn khen mình. Buổi chiều, chủ nhiệm lớp công bố thành tích thi thử lần thứ 3 của phụ trung Thanh Đại. Chỉ còn một tháng nữa là đến ngày thi đại học. Độ khó của đề thi lần này có thể còn hơn cả đề thi thật, nhất là môn vật lý. Cho nên dù điểm không cao, các em cũng đừng nản chí. Nửa tháng tới sẽ có kỳ thi thử lần thứ 4. Hãy cố gắng được điểm cao để tạo lòng tin cho bản thân. Sau này các em có thể tự tin bước vào phòng thi. Chủ nhiệm lớp nói xong tình hình, động viên mở kết quả ra, đọc ngược từ dưới lên trên. Trong phòng học rất yên tĩnh, không ai lên tiếng. Cảm giác căng thẳng lan lỏi đến tận cùng của sự trống trải, khiến người nào ngồi trong bầu không khí này cũng cảm thấy bất an và lo lắng. Văn Tiêu ngồi ở hàng cuối cùng, theo bản năng lại dùng bút viết viết vẽ vẽ lên giấy nháp. Cuối cùng nguyên cả một trang toàn hai chữ Trì Giả. Trần Vực Minh tổng điểm 710 hạng 2, Văn Tiêu tổng điểm 715 hạng nhất. Chủ nhiệm lớp buông bản thành tích xuống. Để tiết kiệm thời gian, thứ hạng các môn khác và những nội dung khác sẽ không đọc ở đây. Khi nào tan học các em tự mình xem. Dựa theo bình thường, tiết này các em tự sắp xếp, điều chỉnh tâm trạng cho tốt, phân tích vấn đề cũng được. Có vấn đề gì hay ý kiến gì, có thể đến phòng làm việc trao đổi với thầy. Sau khi chủ nhiệm lớp rời đi, Văn Tiêu rút tờ bài thi còn trống giải đề. Chọn xong được vài câu thì cậu không tài nào tập trung được. Lấy điện thoại ra, không nhịn được mở vòng bạn bè xem lần nữa. Nhìn đi nhìn lại hai chữ rất ngoan. Lịch đếm ngược trên bảng đen giảm xuống càng ngày càng nhanh. Cứ vùi đầu vào một quyển sách, rồi một ngày nào đó ngẩng lên dương mắt nhìn, liền phát hiện ra từ hai con số giờ đã chỉ còn đúng một chữ số. Ngày mùng 7 thi, phụ trung Minh Nam cho nghỉ từ ngày mùng 4. Trước khi nghỉ, lão Hứa ở trong lớp dặn dò: ăn uống thật ngon miệng, ngủ thật ngon giấc. Bất cứ lúc nào muốn tìm thầy nói chuyện phím cũng rất hoan nghênh. Nếu gọi điện máy báo bận chứng tỏ bạn học khác đã chiếm mất cơ hội trước, em cần phải xếp hàng. Đồ dùng nào không cần nữa thì để vào trong hai cái thùng lớn màu xanh da trời ở cuối lớp, còn lại mang về nhà hết. Bàn học của mỗi người phải trống không, đừng để quên đồ. Đến khi lớp học trở thành phòng thi, cái bàn của em bị dọn tới chỗ nào cũng chưa chắc. Đồ dùng của Trì Giả chỉ có một cây bút đen và một cây bút đỏ. Tập đề và bài thi từng làm đều nhớ, đã vứt đi trước không ít, còn dư lại cũng lười dọn, nhét thẳng hết vào trong cặp sách. Đồ đạc đã thu dọn sạch sẽ, hắn thò tay vào trong gầm bàn kiểm tra lần cuối, sờ sờ một cái, bên trong trống không. Đang muốn thu tay về ngón tay đột nhiên lướt qua cái gì không bằng phẳng, theo bản năng sờ đi sờ lại vài lần, đôi mắt trì giả đột nhiên ngừng lại. Mãi đến khi hắn rụt mắt, dùng đầu ngón tay tỉ mỉ thăm dò thử dòng chữ lồi lõm được rạch ở phía trong thật rõ ràng, chịu đựng cảm giác rung động lớn lao trong lòng, tim đập thình thịch, trì giả khàn giọng hỏi Triệu Nhất Dương. Năm lớp 11, cậu từng nhắc đến chuyện liên quan đến khắc chữ ở trường học, từng lưu truyền rất lâu. Trì giả không biết diễn đạt thế nào, nhưng Triệu Nhất Dương nghe rõ, cậu ta xoay người xuống. Cậu đang bảo đại hội thể thao năm lớp 11 ấy hả? Lần đầu tiên tôi mơ mộng yêu thầm đó. Đúng, cụ thể chút. Là phụ trung lưu truyền hơn ngàn năm, các phương pháp thử trăm lần hiệu quả cả trăm lần đúng không? Cụ thể là ở bên trong cùng của ngăn bàn, tùy tiện dùng thứ gì đó khắc tên người cậu muốn gặp lên. Mỗi vết khắc đều phải thật nghiêm túc. Sau khi khắc xong 3 ngày, cậu nhất định sẽ gặp được người mà cậu muốn gặp kia. Thấy trì giả không lên tiếng, cậu ta tò mò. Trì ca, sao đột nhiên cậu muốn hỏi cái này? Tôi nhớ lúc đó chẳng phải cậu và Văn Tiêu không tin sao? Nhắc mới nhớ, cậu muốn biết sau đó thế nào không? Lần đầu tiên tôi khắc xong đã có tác dụng, Văn Tiêu cũng biết, nhưng mà lần thứ hai khắc thì không có hiệu quả. Thượng quan nói với tôi, đây chính là huyền học, tất cả đều dựa vào xác suất. Trì giả không đáp. Ở góc sâu nhất trong ngăn bàn, dưới đầu ngón tay đang khẽ rung lên của hắn là hai chữ ngay ngắn trật tự. Vết khắc rất sâu, không biết mỗi lần khắc qua rốt cuộc đã tốn bao nhiêu thời gian. Trì giả. Hai chữ được khắc xuống là trì giả.